Hoa Sơn Tiên Môn, chương 856, Kiếm Pháp Cấp Diệt Thế, hạ, góc truyện audio.com, liên tiếp là vài tiếng tiếp chiêu trong nhất thời Lục Nguyên phát ra nhanh hơn một thức kiếm hư trung tổ chống đỡ vô lực, cuối cùng Lục Nguyên đã dừng kiếm trước cổ họng của y. Ngươi thất bại rồi, Lục Nguyên thản nhiên nói, đúng thế, kiếm hư trung tổ đã thất bại. Kiếm hư trung tổ không thể nào ngờ được Lục Nguyên lại có kiếm pháp cấp diệt thế, càng không ngờ rằng mình lại thua dưới kiếm của Lục Nguyên. Lục Nguyên thắng, liền trở về bên Kiếm Vân Trung Tổ. Lục Nguyên vừa trở về, mấy người Gia Cát Chí, Thương Ngôn, Thương Sơn, Kiếm Vân Trung Tổ bọn họ đã vây quanh. Trước kia đâu có ai nghĩ tới Lục Nguyên có kiếm pháp cấp diệt thế, hơn nữa lại còn dễ dàng áp chế kiếm hư trung tổ. Lúc này hào khí nổi lên, hiện tại kiếm hư trung tổ thất bại, Kiếm Vân Trung Tổ cũng thất bại, kiếm thuật của hai vị trung tổ đều bại trong tay của người trẻ tuổi. Kiếm Vân Trung Tổ thua ở trong tay của Kiếm Chí Tử cũng có thể lý giải, vì Kiếm Chí Tử thành danh đã lâu, mà hiện tại Lục Nguyên đã thắng kiếm hư trung tổ, mọi người có thể thấy kiếm thuật của Lục Nguyên ở trên cả kiếm hư trung tổ. Tỷ kiếm đại hội tới bây giờ chỉ còn hai người, Lục Nguyên và Kiếm Chí Tử. Lục Nguyên đấu với Kiếm Chí Tử, đây là một cuộc đấu rất được chờ mong. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, kiếm diệt lão tổ phát ra thanh âm. Tỷ kiếm đại hội trận chiến cuối cùng Lục Nguyên đấu với Kiếm Chí Tử. Kiếm Chí Tử tiến vào trong trường, tướng mạo y hoàn mỹ, toàn thân như kiếm, người giống như thần. Mà Lục Nguyên cũng tiến vào trong trường, Lục Nguyên tướng mạo phát ra một vẻ tự tại không nói nên lời, tay cầm hồ lô rượu có một dáng vẻ an nhàn tự tại. Hai người phong cách khác nhau, trận chiến này ai xuất thủ trước đây? Kiếm Chí Tử toàn thân như bão tổ, kiếm pháp cấp địa thế vô thiên kiếm pháp đã ra tay, thứ thứ nhất của hắn phát ra hơn 100 đạo tinh quang, đây là chiêu thứ nhất khí dũng ngân hà, một thức này tựa hồ có vô số ngôi sao hóa thành một dòng sông vậy. Mà Lục Nguyên cũng dũng mãnh lao tới, Lục Nguyên có thể phá được một thức này sao, đây chính là kiếm pháp cấp diệt thế rất khó phá. Cuộc chiến này chấn động nhân tâm. Lục Nguyên dùng dưỡng mô kiếm tiên trong tích tắc chuyển động, giờ khắc này hắn phát kiếm giống như chim khách, trong chốc lát hàng nghìn hàng tỷ con chim khách ở trên không trung lập thành một cây cầu. Cây cầu xuất hiện có thể kháng cự ngân hà, mà trong tích tắc này, một kiếm của Lục Nguyên đã xuyên qua một chiêu khí dũng ngân hà, tấn công tới cánh tay của Kiếm Chí Tử. Kiếm Chí Tử chỉ có thể thu chiêu trở lại. Phá vỡ rồi, kiếm pháp cấp diệt thế khí dũng ngân hà đã bị phá vỡ, hơn 100 tinh quang cuối cùng cũng bị Lục Nguyên phá vỡ, đây chính là phá vỡ kiếm pháp cấp diệt thế. Đến tận đây đám người kiếm hư trung tổ cũng chỉ có thể thán phục, hoàn toàn bằng kiếm chiêu phá vỡ kiếm pháp cấp diệt thế, bọn họ cũng chỉ mới nhìn thấy lần đầu tiên. Hiện tại tới phiên ta, Lục Nguyên cũng đâm tới, hắn phát ra hơn 100 tinh quang, đây là trầm tinh kiếm diệt, là trầm tinh kiếm diệt thức thứ nhất. Kiếm Chí Tử cũng bắt đầu chống đỡ, quả nhiên không hổ là Kiếm Chí Tử, một kiếm của hắn đã phá vỡ được trầm tinh kiếm diệt của Lục Nguyên. Kiếm Chí Tử và Lục Nguyên hiện tại tổng cộng đã giao thủ 2 chiêu, Kiếm Chí Tử ra 1 chiêu, Lục Nguyên ra 1 chiêu. Kiếm của hai người quá mạnh, ngay cả kiếm diệt lão tổ cũng. Góc truyện audio.com, không có khả năng đánh ra kiếm như vậy. Mà cho tới bây giờ, nhiều thái thượng trưởng lão của kiếm môn cũng đã hiểu kiếm môn hiện tại kiếm thuật mạnh nhất là hai người này. Kiếm Chí Tử và Lục Nguyên giao thủ một chiêu xong, hai người tạm thời chưa phát động công kích tiếp theo. Kiếm Chí Tử nhìn về phía Lục Nguyên mà nói, Lục Nguyên ngươi rất mạnh, đáng tiếc là ta không chỉ có một bộ kiếm pháp cấp diệt thế vô thiên kiếm pháp, ta tổng cộng có 3 bộ, ngươi có thể chịu đựng được bao nhiêu bộ kiếm pháp của ta? Kiếm Chí Tử nói một câu này dẫn tới vô số chấn động. Kiếm pháp cấp diệt thế toàn bộ kiếm môn ngay cả một bộ cũng không có. Mà Kiếm Chí Tử lại nói hắn có tới 3 bộ, Kiếm Chí Tử không hổ là Kiếm Chí Tử, hắn có 3 bộ kiếm pháp cấp diệt thế thật khiến cho người ta kinh hãi. 3 bộ kiếm pháp cấp diệt thế, phần thắng của Kiếm Chí Tử thật lớn. Vậy sao ngươi có 3 bộ à? Đáng tiếc lắm, ta có tới 4 bộ kiếm pháp cấp diệt thế trong tay. Lục Nguyên dĩ nhiên là có 4 bộ, 3 bộ là lấy được từ chỗ của Phật Đà Kiếm Tu, còn một bộ là hắn học được ở chỗ Yến Thương Thiên có tên là Thiên Kiếm Tông Hoành Kiếm Pháp, chỉ là lúc ở Di Thất Chi Địa không nói tới chuyện này mà thôi. Nếu như Kiếm Chí Tử nói hắn có 3 bộ đủ khiến cho mọi người kinh hãi thì Lục Nguyên nói hắn có 4 bộ thì khiến cho người ta phải kinh hãi hơn. 4 bộ, kiếm pháp cấp diệt thế không phải là thứ bình thường mà là kiếm pháp vô cùng khủng bố, kiếm môn một bộ cũng không có. Mà Lục Nguyên lại nói hắn có 4 bộ. Điều này khiến cho người ta kinh hãi không nói nên lời. 4 bộ kiếm pháp cấp diệt thế so với 3 bộ của Kiếm Chí Tử thì còn nhiều hơn. Kiếm Chí Tử hừ lạnh, ngươi cũng không sợ đau lưỡi sao? Kiếm Chi Tử có lý do để nói như vậy, kiếm pháp cấp diệt thế không phải là thứ bình thường, hắn là khí vận thất tử cơ duyên xảo hợp mới có được ba bộ, mỗi bộ lấy được đều không dễ dàng, dĩ nhiên hắn không tin Lục Nguyên có bốn bộ, nếu như Lục Nguyên có tới bốn bộ không phải là nói hắn có khí vận hơn mình sao? Cho nên Kiếm Chi Tử không tin lời Lục Nguyên nói. Mà Kiếm Chi Tử đã quen cường hoành, liền trong tích tắc phát động công kích vẫn là bộ vô thiên kiếm pháp. Chiêu thứ hai của vô thiên kiếm pháp kiếm độ tinh hải mênh mông vô tân, một kiếm này đẹp đẽ không nói nên lời. Vô thiên kiếm thức thứ ba kiếm ngạo quần tinh, một kiếm nơi tay ngạo nghễ quần tinh. Vô thiên kiếm pháp kiếm thứ năm, độc ngã vi thiên, trời tức là ta tức là trời. Vô thiên kiếm của Kiếm Chi Tử quả nhiên không hổ danh là kiếm pháp cấp diệt thế, mỗi một chiêu một thức đều phát ra đại lượng sát khí có sát lực mạnh mẽ. Hơn nữa kiếm chiêu của Kiếm Chi Tử không đơn thuần là thế. Vô thiên kiếm chỉ là một bộ kiếm pháp cấp diệt thế của hắn. Kiếm Chi Tử còn hai bộ nữa. Bộ kiếm pháp thứ hai của Kiếm Chi Tử cũng có danh tự vô địch, chính là Thất Nghịch Hàn Thiên Kiếp. Thất Nghịch Hàn Thiên Kiếp thức thứ nhất Thiên Toàn Địa Kiếp, quả thực là thiên địa tề động, mấy trăm ngôi sao cùng diệt, đây chính là toàn bộ uy lực mà Kiếm Chi Tử phát ra. Thất Nghịch Hàn Thiên Kiếp thức thứ hai, Nghịch Thiên Vô Ngã. Đây quả là đã tới cảnh giới nghịch thiên động địa. Đương nhiên đáng sợ nhất là thức cuối cùng Thiên Nhân Trung Kiếp, ở trong truyền thuyết, lúc kỷ nguyên tan vỡ, toàn bộ như muốn tử vong không ai sinh tồn, mà Thiên Nhân Trung Kiếp này một. Góc truyện audio.com, khi phát huy tới cực điểm có thể phát ra hương vị năm đó. Kiếm pháp cấp diệt thế quả không hổ danh, mà Lục Nguyên đánh trả cũng không hề yếu thế. Cách chương.